Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1431, ôm cây đợi thỏ. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1434, ôm cây đợi thỏ. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Sư tỷ, chúng ta dừng lại xa một chút sao? Y Nhân Lệ mềm mại đáng yêu cười nói. Sư tỷ của nàng khẽ gật đầu, rất xa tách ra đến, để tránh khỏi phát sinh đại chiến thời gian bị liên lụy. Vừa Lâm Phong chém ra tử vong kiếm như trước lượn lờ tại người trong lòng. Dài đến trăm trượng kiếm, phảng phất đem vòm trời chém ra một đường thiên. Trăm trượng nơi nếu là có người đến, toàn bộ đều phải chết. Một kiếm kia, Tôn Vũ cửu trọng cường giả bị gạt bỏ đầy. Sư muội, cái này Lâm Phong tựa hồ đối với ngươi có ý tứ. Không bằng ngươi lấy thân báo đáp, tại trên người hắn nhập lục dục hồng trần sao? Y Nhân Lệ một vị sư tỷ vừa cười vừa nói. Y Nhân Lệ khẽ gật đầu, nhìn sư tỷ của nàng đáp lại một tiếng. Ta sẽ lo lắng lời của sư tỷ. Ngoặc kép, sư tỷ trong con ngươi xinh đẹp hiện lên một tia sáng kỳ dị. Lập tức cười duyên nói, xem ra sư muội thực sự động lòng đây. Ngoặc kép, Y Nhân Lệ cười cười không nói gì nữa. Lưỡng đạo ánh sáng ngọc trùm tia sáng lúc này đã đem vòm trời đều thắp sáng đến. Càng ngày càng ánh sáng ngọc, mờ tối trong hư không. Vâng thổ pháp tắc mệnh cách, kinh khủng thổ hoàng sắc khí ở trên hư không ở giữa phảng phất hội tụ thành một mảnh đại địa. Vòm trời đại địa, thổ hoàng sắc quang mang không ngừng lan tràn ra, là Lâm Phong tay kia trên thì là viên kia tự nhiên pháp tắc mệnh cách. Một viên xanh biếc vẻ tại vô tận sinh cơ lục quang trong sinh ra. Cái này cổ thụ dắt trong trời cao, lộ ra không có gì sánh kịp dâng trào sinh cơ. Như vậy động tĩnh lớn, xem không hấp dẫn nhân chú ý đều khó khăn. Y Nhân Lệ mấy người đang trong lòng âm thầm nghĩ, cái này phiến địa vực tương đương với Tuyết Nguyệt quốc danh giới. Đối với bọn hắn loại này cấp bậc cường giả mà nói một điểm cũng không toán mở mang. Chỉ là mỗi một phiến trên đất phảng phất đều cất giấu thượng cổ bí mật, rất khó đào móc đi ra. Nhưng một ngày chùm tia sáng trùng thiên, mặc dù tại chỗ thật xa, vẫn là có thể thấy. Quả nhiên, cự ly gần nhất mấy người rất nhanh liền chạy tới. Bọn họ đến lúc dừng lại ở trên hư không, mắt thấy Lâm Phong, trong con người lộ ra thần sắc tham lam, dục dịch, muốn cướp đoạt mệnh cách. Nhưng mà đem mệnh cách lấy ra nữa nhân, hắn là Lâm Phong. Hôm nay, bước vào Tôn Vũ lục trọng cảnh giới Lâm Phong, điều này không khỏi làm cho bọn họ cảnh giác. Lâm Phong dừng lại tại trên hư không. Phong Duệ con người quét mấy người liếc mắt, lạnh lùng nói, đối với ngươi người chuyện gì liền ly ta xa một chút. Ngoặc kép, mọi người nghe được Lâm Phong hết sức lông bông đang nói đôi mắt nhất ngưng. Người này thật là phách lối, trong đó một cái vũ bát trọng huyễn thế thiên cung cường giả mở miệng nói. Lâm Phong, người nã mệnh cách dụ cho người mà đến, là muốn giao dịch sao? Nếu là ngươi xem giao dịch, ngươi có thể ra giá. Cổn, Lâm Phong lợi hại đôi mắt quét người nọ liếc mắt. Người này thực sự là si tâm vọng tưởng, người nào sẽ nã mệnh cách đến giao dịch? Y Nhân Lệ một vị sư tỷ thấp giọng nói. Y Nhân Lệ nở nụ cười hạ, nàng cái này sư tỷ tựa hồ đã quên vừa chính cô ta cũng hỏi qua Lâm Phong lời giống vậy. Lâm Phong nã mệnh cách dụ cho người mà đến, khó tránh khỏi sẽ có người sinh ra không thiết thực ý niệm trong đầu. Mặc dù thật có nhân nã mệnh cách đến trao đổi, ngoại trừ hoàng khí ở ngoài, còn có bảo vật gì có thể đổi lấy mệnh cách, bọn họ cũng không muốn xem tài sản của mình. Ông, đột nhiên, Lâm Phong phía sau có một đạo trưởng lực chợt đánh giết ra. Vâng, một vị đến từ cửu U 12 quốc Tôn Vũ bát trọng cường giả hoành không đạp đến. Hắn nhìn thấy có nhân cánh xuất ra hai quả mệnh cách đến, nhưng lại chỉ là một vị tôn vũ lục trọng cường giả. Có thể cướp giật này, Lâm Phong tâm niệm vừa động, lóa mắt ánh sáng phá không mà ra. Thiên cơ kiếm dường như nhanh như tia chớp trực tiếp phá vỡ vòm trời. Hướng phía đối phương đầu ám sát đi. Hầu như tại đồng thời, Lâm Phong bỗng nhiên gian xoay người. Bước ra một bước, gió nổi lên mây di chuyển. Thiên địa cộng minh, phát sinh kỳ diệu luật động. Không biết sống chết, Lâm Phong lạnh lùng nói rằng. Thanh âm hóa thành ma nguyền rủa lực lượng. Ánh mắt xuyên thấu đối phương con ngươi. Thanh âm tại đối phương trong đầu chiến hưởng. Đồng thời, một luồng lũ tử vong khí tức từ thiên là đem. Ngay lập tức hàng lâm trên người đối phương. Nhanh như thiểm điện, đại địa chi khải. Người nọ nộ quát một tiếng. Thân thể nổi lên thổ hoàng sắc áo giáp. Cường đại là uy vũ. Sinh mệnh cướp đoạt. Lâm Phong trong miệng phun ra một đạo tử vong chi âm. Đối phương đôi mắt hóa thành cho nguội vẻ, tử khí hàng lâm, sinh cơ tuyệt diệt, dĩ cập hắn tốc độ khủng khiếp bị chóc, bị tử vong xâm lấn. Từng đạo đáng sợ khí tức đột ngột nở rộ, rồi đột nhiên trong lúc đó, trong hư không có ba vị cường giả đồng thời xông về Lâm Phong. Nhanh như thiểm điện, sát ý đem khắp hư không đều bao phủ. Phải ngồi cơ giết chết Lâm Phong. Tuy rằng Lâm Phong thực lực hết sức đáng sợ, thế nhưng hai quả mệnh cách sức dụ dỗ quá lớn, là mệnh cách đi thông thánh thành Trung Châu cái chìa khóa. Chứng nói vi hoàng mong muốn chi thi, chỉ cần bọn họ cầm, có thể và những người khác hoán mệnh cách, đổi lấy mình cần thuộc tính. Như vậy, bọn họ tại bước vào tôn vũ đỉnh thời gian. Nếu là ngộ tính thiếu, có thể mượn mệnh cách pháp tắc lực lượng, trợ mình giúp một tay. Có người nói, chính mình phù hợp tự thân thuộc tính mệnh cách, có thể làm cho mình chứng nói cơ sẽ tăng lên tam thành. Tam thành cơ hội, đây là một cái đáng sợ xác suất. Tỷ như bọn họ không bằng là dựa vào bản thân chỉ có tam thành mong muốn chứng nói. Nếu là mượn phù hợp tự thân thuộc tính mệnh cách, liền chính mình lục thành mong muốn, siêu việt một nửa, chứng nói cơ hội so thất bại cơ hội đại, loại này sức dụ dỗ có thể nghĩ, mà ở bát hoang cảnh, có thể bằng vào tự thân thiên phú chứng nói vi hoàng quá ít, là cướp đoạt mệnh cách cơ hội, trăm một lần, chỉ có nhiều người hoàng ước hẹn, tiến nhập cái này thượng cổ chiến trường, muốn chết. Lâm Phong đem trên tay phải mệnh cách cũng để vào tay trái trong. Lạnh như băng con người xỏ xuyên qua tiền phương người đôi mắt. Sát ý vô tận, lực tử vong không ngừng lan tràn ra. Cuối, thiên cơ kiếm xỏ xuyên qua đầu của đối phương. Đem đối phương giết chết đầy. Là hầu như tại đồng thời. Lâm Phong tay phải nỡ rộ ngập trời kiếm ý. Cước bộ một bước, Lâm Phong thân hình nghịch chuyển. Như gió lóe ra, tốc độ nhanh đến bất khả tư nghị. Một cái ánh sáng ngọc sáng mờ cùng huyết quang hỗn tạp cùng một chỗ. Nhất đạo thân ảnh bị trực tiếp phách giết chết. Tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh. Thật nhanh, hai người khác tâm thần run lên. Phong chi áo nghĩa cùng không gian áo nghĩa phảng phất dung hợp cùng một chỗ. Phụ với Lâm Phong trên người. Lưỡng chủng áo nghĩa lực lượng đều lục trọng đã ngoài. Có thể dùng Lâm Phong dẫm trận tại chỗ là lúc tức như là hư không lực. Hoặc như là phong lực. Hư vô mờ mịt, dường như nhanh như tia chớp. Trong hư không đột nhiên xuất hiện rất nhiều Lâm Phong cái bóng. Hai vị kia cường giả ánh mắt cứng ngắc. Gắt gao nhìn chằm chằm mỗi một đạo thân ảnh. Suy, tiên huyết phi sái. Một vị cường giả phía sau toát ra một đạo kiếm quang. Tại sắp chết một khắc kia tràn ngập tuyệt vọng cùng không dám tưởng tượng. Làm sao sẽ? Vì sao ở phía sau? Này tàn ảnh từ trước đến nay hắn có chút cự ly. Hơn nữa không có hư không ba động. Nhưng tại sao lại xuất hiện ở phía sau hắn? Tên còn lại con ngươi trong tràn đầy tuyệt vọng thần sắc. Sắc mặt nan thấy được cực hạn. hắn thấy Lâm Phong từng đạo cái bóng hướng phía tới mình. Trên người thả ra ngập trời sát ý, điên cuồng công kích, đánh cho thiên địa rung động. Nhưng mà đột nhiên phía sau hắn có quang hoa chói mắt lóe ra, đem thân thể hắn trực tiếp chém rách, cùng vừa người nọ nhất dạng, chết cũng không biết chết như thế nào. Tôn Vũ Bát trọng nhân, tại hôm nay Lâm Phong trước mặt quá yếu. Y Nhân Lệ cùng trong lòng người âm thầm rung động, Tôn Vũ Bát trọng, căn bản cũng không kham nhất chiêu, quá yếu đuối. Kiếm của hắn tùy ý rơi là có thể đơn giản chảm đầy Tôn Vũ Bát trọng cường giả. Đáng sợ hơn là của hắn kiếm cũng đủ mau, tốc độ của hắn cũng đủ rất mạnh quỷ dị. Còn chưa cút sao? Lâm Phong nhìn lướt qua trong hư không cái khác mấy người. Mấy người kia xám xịt ly khai, là Lâm Phong thì là đoạt lại chiến lợi phẩm, lập tức lần thứ hai mở ra bàn tay của mình. Tùy ý ẩn chứa pháp tắc lực lượng mệnh cách thả ra thuộc về bọn họ quang hoa. Về phần mới vừa hai lần sát phạt, tự nhiên là bởi vì Lâm Phong lợi dụng cái bóng võ hồn. Hôm nay bóng dáng của hắn võ hồn đã bị đoạt thiên chi môn tiến hóa quá. Càng thêm lặng yên không một tiếng động, thậm chí tại cái bóng trạng thái thì tốc độ đều sẽ nhanh hơn. Bởi vậy hắn lợi dụng mình tốc độ kinh khủng tạo thành ảo giác, có thể dùng hư không xuất hiện từng đạo tàn ảnh, là hắn bản tôn nhưng ở tàn ảnh khắp bầu trời thời gian lặng lẽ đi. Sau đó nhất chiêu phải giết, còn chưa tới này, Lâm Phong hết sức an tĩnh cùng đợi. Loại phương pháp này dụ cho người mà đến đa mau, nếu như chính hắn tiền đi tìm đến, lớn như vậy thượng cổ chiến trường cũng dễ tìm như vậy người. Ông, xa xa, nhất đạo thân ảnh hàng lâm, tốc độ nhanh đến bất khả tư nghị nông nỗi. Vâng, một con yêu thú, hai cánh triển khai cửa hàng sái là lúc thiên địa quát khởi cơn lốc. Một con Tôn Vũ thất trọng bằng điều, Lâm Phong thân thể đột nhiên tiêu thất ở tại chỗ. Hướng phía bằng điều nhảy qua đi, hai tròng mắt lạnh lẽo. Tử khí xỏ xuyên qua đối phương con ngươi, trong tay xuất hiện chớ chú quyền trượng, tử vong chớ chú, ngoặc kép, bằng điều vừa qua khỏi đến còn không có biết rõ ràng chuyện gì xảy ra liền bị ma đồng xỏ xuyên. Qua hôi mắt, chớ chú hàng lâm thân thể, ánh sáng ngọc thân thể hóa thành cho nguội, ta xem ngươi cái này thể xác cứng bao nhiêu, chớ chú quyền trượng tiêu thất. Lâm Phong nhất kiếm từ trên trời giáng xuống, phách sát xuống, tử vong kiếm cắt Lâm Phong thân thể. Quả nhiên, kiếm tựa hồ bị một tia trở lực, nhưng như trước thế như trẻ tre, bổ ra cứng rắn vô cùng linh vũ, đem bằng điều thân thể phá vỡ, giết chết. Lúc này đây Lâm Phong đem cái này bằng điều cả người đều cùng nhau đoạt lại. Tôn Vũ thất trọng bằng điều, cả người cũng đều vâng bảo bối, linh vũ đều so thánh khí còn muốn phong duệ. Lâm Phong kiếm thể bổ ra thân thể hắn, ý nghĩa kiếm của hắn hôm nay chí ít có thể bổ ra trung phẩm thánh khí. Sát bằng điều lúc Lâm Phong lần thứ hai giang hai tay, pháp tắc quang mang tiếp tục trùng thiên dụ dỗ người đến. Hắn xem giết người ra vẻ có không ít, lúc này mới chỉ là giết một cái bằng điều mà thôi. Xa xa thiếu, cảm tạ Sơ Lão Gen khen thưởng tác phẩm 5888 chục lãng tiền. Hiên Viên Thảo khen thưởng tác phẩm 10.000 chục lãng tiền. Thượng Đế Là Một Điều Nhân khen thưởng tác phẩm 1888 chục lãng tiền. Cũng cảm tạ mấy vị khác huynh đệ khen thưởng. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.